Chương 1894 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh Phật con thứ nhất bốt. Cực Nhạc Thiên Cung, Thánh Phật giới thánh địa nhưng là hiện tại nhưng cũng xuất hiện ác linh Phật Đà. Chuyện này ý nghĩa là Cực Nhạc bầu trời cũng luân hãm. Thiên Thù trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn này tên phi tới ác linh Phật Đà, hai mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, giới không đại sư. Giới chữ vai lứa cao tăng so với hắn thiên tự vai lứa bối phận còn cao hơn một tầng ghê ngươi. Thiên Thù kinh ngạc nói không ra lời. Long Phi thầm nói. Ở người này bối phận còn cao hơn ngươi. Thiên Thù gật gật đầu nói, ngươi bối phận cao hơn ta. Bất quá, ta thiên tự vai lứa tứ đại thần tăng là độc nhất vô nhị tồn tại. Há, như vậy à? Ta cũng không hiểu, ngươi liền nói ngươi với hắn ai lợi hại một điểm. Long Phi cũng không muốn biết bọn họ bối phận ai trâu bò một điểm, hắn lại như biết Thiên Thù có hay không thể đánh thắng cái này giới không đại hòa thượng. Thiên Thù khẽ nói, ở ngàn năm trước, ta mạnh hơn hắn một phần, hiện tại mà, thời gian ngàn năm thay đổi quá nhiều, ở ác ma tự miếu bên trong tuy rằng hắn cũng đang tu luyện, nhưng là vẫn nghiên cứu kinh Phật, cũng không có tốn bao nhiêu tâm tư ở võ tu mặt trên. Rồi. Long Phi ý tứ sâu xa ồ một tiếng, khẽ mỉm cười, nói, ê đại sư, không bằng như vậy, đem hắn giao cho ta tới đối phó. Bốt à, Long Phi nhìn thấy bốt liền đi bất động đường, có thể bạo mà nói nhất định bạo, không thể bạo cũng muốn tận nghĩ cách đi bạo. Thiên Thù mi tâm chấn động, nói, ê Long Phi, ngươi lại muốn vận dụng ác ma lực lượng. Long Phi cười hì hì, nói, ê ngươi xem một chút hắn đều biến thành ác linh Phật Đà, hắn đã bị tà ác xâm chiếm tâm thần, giữ lại chỉ có thể tai họa thánh Phật giới, không bằng tịnh hóa đi. Thiên Thù lập tức nói, y không được. Nơi này là Cực Nhạc bầu trời, vừa nãy ta cũng cảm nhận được Phật quang chiếu khắp sức mạnh, ở đây ngươi tuyệt đối không thể vận dụng ác ma lực lượng. Đến nỗi hắn, Thiên Thù nhìn đã cách hắn càng ngày càng gần giới không đại sư, khẽ nói, người ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Long Phi hai tay một ôm, nhún nhún vai, nói, ề theo ngươi. Giới không đại sư hạ xuống, chăm chú liếc mắt nhìn Long Phi, hơi mỉm cười nói, người hắn chính là Mộ Uyển Nhi nhi tử. Chính là các ngươi tứ đại thần tăng bảo vệ người. Thiên Thù nói, vì giới không sư thúc, ngươi sao vậy sẽ biến thành ác linh Phật Đà. Giới không cười lạnh một tiếng, nói, ngài Phật không độ người, ta thành ma, đây chính là nguyên nhân. Tiểu tử. Giới không hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi chính là Mộ Uyển Nhi nhi tử. Long Phi nói, ngươi gọi ngươi cha làm cái gì? Cha nơi này cũng không có đường cho ngươi ăn. Ô ha ha, giới không cười to lên, tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, hai mắt ninh ra ánh sáng lạnh lẽo, hầu như là trong nháy mắt. Hắn trên người ác linh khí diễm bạo phát ra, uy thế như thiên, ầm ầm mà xuống, Long Phi tâm thần giống như muốn nổ tung đi như thế, cũng ở đồng thời Thiên Thù phản ứng thần tốc, hắn trên người Phật quang theo một bạo, trực tiếp đem giới không thả ra ngoài uy thế cho chống lại, quát lên, vì giới không, ngươi muốn làm cái gì? Giới không vẻ mặt dữ tợn lên, hay làm cái gì? Ngươi còn không biết chứ? Thánh Phật giới sở dĩ sẽ bị ác linh tộc xâm lấn, cũng là bởi vì mẹ của hắn y không đúng. Xác thực nói, có phải là vì hắn? Tiểu tử, ngươi biết mạng của ngươi có bao nhiêu đáng giá sao? Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, giới không khí tức trên người nổ tung giống như đến bột phát ra, điên cuồng nhằm phía Thiên Thù. Long Phi trong lòng căng thẳng, nói, ngài đến tột cùng là ai muốn mạng của ta? Ngươi muốn ta chết, cũng phải để ta chết được rõ ràng chứ. Ở 10 vạn vị diện bên trong, mệnh vận thần lấy mạng của hắn hiện tại đến không tranh với đời thánh Phật giới, nhưng hay là có người lấy mạng của hắn, hắn đến tột cùng là chiêu ai chọc ai. Liền như vậy nhiều người hy vọng hắn chết sớm một chút, lão tử liền không hiểu. Giới không nói, vì ai muốn mạng của ngươi ta không biết, thế nhưng ác linh tộc xâm lấn thánh Phật giới chính là vì ngươi mà tới. Tiểu tử, ngươi nhận mệnh đi. Tiếng nói chấn động, giới không trên người thả ra một đạo ác linh ma diễm di thiên. Đem Thiên Thù cùng Long Phi cho bao phủ lại, cũng ở này khỉ ốm, giới không phía sau 3 tên Phật Đà cũng tới rồi, rơi vào Long Phi phía sau 3 phương hướng y oanh, oanh, ầm. Trong nháy mắt này, ma diễm hình thành một đạo ác Phật trận pháp giống như vậy, đem Long Phi cùng Thiên Thù vững vàng khóa kín ở bên trong. Thiên Thù sắc mặt căng thẳng, huyền không ngồi khoanh chân, trong miệng điên cuồng nhắc tới cái gì, tiếp theo trên người hắn không ngừng bắn ra từng đạo Phật quang tinh mang, những này Phật quang bên trong mang theo liên tiếp phù văn giống như đến kinh Phật, hình thành mạnh mẽ lực trùng kích lượng. Giới không ánh mắt ám biến, nói, Thánh Phật kinh. Nhìn dáng dấp đồn đại không giả, làm bảo vệ điều kiện của hắn, Mộ Uyển Nhi thật sự cho các ngươi Thánh Phật kinh sách. Thời gian ngàn năm tìm hiểu, ta liền nhìn ngươi tìm hiểu đến cái gì cảnh giới. Đang khi nói chuyện, giới không trên người ác linh ma diễm lần thứ hai tăng vọt lên, từng đạo ác quỷ sức mạnh bình thường từ trên người hắn trùng kích ra, hóa thành các loại Phật môn cấm kỵ loại đồ vật, rượu thịt, khỏa thân nữ nhân, những này mê hoặc loại hình đồ vật vọt vào thiên thù trong ốc, ha ha ha, e đến mà, tiểu hòa thượng. Đến nha, tỷ tỷ đùa với ngươi cái trò chơi đi. Tỷ tỷ trong lòng đau quá à, đến cho ta sờ sờ đi. Mỗi một cô gái đều là tuyệt thế khuynh thành, các nàng âm thanh quyến rũ đến trong xương, khiến người ta dục thôi không thể, không cách nào khống chế, thế nhưng, thiên thù nhưng thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, trong miệng kinh Phật không ngừng nhắc tới, chân chính Phật, Long Phi tuy rằng không cảm giác được hắn ở trải qua cái gì, thế nhưng hắn nhưng có thể lĩnh hội loại kia ngàn vạn mê hoặc cảm giác kỳ âm. Giới không ánh mắt lạnh lẽo, kẻ tứ đại thần tăng chính là không giống nhau, nhìn dáng dấp ngươi cách xa thành Phật lại gần rồi một bước, Phật chủ đã từng tiên đoán quá, các ngươi bốn người có thể thành Phật, bất quá. Ta nhưng không tin. Bởi vì người chết là được không Phật. Giới không nhìn về phía ba người khác, quát lên, ê động thủ. Bốn người đồng thời điều động, thiên thù mắt xem tứ đường, khí tức trên người đột nhiên kịch biến, y oanh, oanh, ầm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bốn phía Phật quang tuôn ra, Long Phi nội tâm hơi chấn động một cái, kẻ ta cọ sát, sức lực thật là mạnh. Ông ông. Thiên thù trên người Phật quang sức mạnh nổ vang, không chờ bốn người vọt tới trước tiên va chạm đi ra ngoài, bốn phía nổ tung, giới không âm lãnh lạnh cười nói. Kẻ thiên thù, ngươi sức mạnh không giảm năm đó à, chỉ là so với ngươi, ta càng muốn lấy mạng của hắn. Ba người mục tiêu là thiên thù mà giới không mục tiêu nhưng là Long Phi lẩm bẩm nói, kẻ lão tử là quả hồng nhũng, tốt nắm một điểm là chứ. Cánh tay phải khẽ động, cánh tay bên dưới ác ma lực lượng rụt rịch ngóc đầu dậy, thiên thù mi tâm căng thẳng, lớn tiếng nói, kẻ Long Phi, không thể. Trong phút chốc thiên thù đem bốn đạo Phật quang vừa thu lại, trực tiếp đem Long Phi cho bảo vệ, sức mạnh mạnh mẽ đem Long Phi cho đưa ra ma diễm lao tù, mà lúc này giới không nhìn thấy Long Phi bay ra ma diễm lao tù, ma chưởng hơi động, vì vậy ngươi trước hết chết. Một chưởng oanh kích ở thiên thù ngực, kê phốc, một cái tiên huyết phun ra ngoài, Long Phi trong lòng giận dữ, thiên thù nhưng lại lần nữa nói, kê Long Phi, ngươi đi mau. Giới không cười lạnh nói, kỳ hắn đi không xong. Long Phi nổi giận, quát, ê lão tử, đi ngươi tổ tông. Càng chết ngươi.